Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 550, đưa tới cửa tối cường tiện nghi nữ nhi. Làm Trần Kỳ thành công phục chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực sau đó, liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc, đó chính là hắn chỉ có thể phục chế một loại SSS cấp siêu năng lực. Đồng thời, còn có thể phục chế lưỡng chủng S cấp siêu năng lực, hoặc là phục chế lưỡng chủng động vật thiên phú, cũng mạnh mẽ đem đề thăng tới S cấp siêu năng lực trình độ. Đơn giản mà nói, toàn thế giới tự lành năng lực tối cường động vật trùng Tabellaria có tự lành thiên phú có thể bị Trần Kỳ phục chế. Đồng thời bởi vì Trần Kỳ siêu năng lực đặc tính, làm cho hắn sở hữu so với trùng Tabellaria còn mạnh hơn tự lành siêu năng lực. Dù cho chỉ còn lại có một tế bào, cũng có thể thành công tự lành khôi phục, nhưng Trần Kỳ cũng không có phục chế trùng Tabellaria động vật thiên phú. Bởi vì, này chủng nhìn như phi thường cường đại động vật thiên phú kỳ thực không có gì chứng dụng. Có thể đem Trần Kỳ đánh chỉ còn lại có một tế bào địch nhân. Làm sao có thể bỏ qua Trần Kỳ tế bào chạy trốn sau đó tự lành? Còn như tự lành năng lực có thể đề thăng sức chiến đấu điểm này, Trần Kỳ cũng không quá cần. Hắn được từ với Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực. Bản thân liền là thân thể tố chất toàn diện tiến hóa siêu năng lực. Trong đó bao hàm tự lành năng lực. Loại này siêu năng lực biệt danh là siêu nhân. Hiện giai đoạn S cấp loại này siêu năng lực có thể cho Trần Kỳ dễ dàng khôi phục bị chém đứt cánh tay. Đương nhiên, điểm này cho tới bây giờ cũng không có khảo nghiệm qua. Bởi vì không ai, cũng không có tiến hóa động vật có thể chém đứt Trần Kỳ cánh tay. Trần Kỳ sở dĩ vững tin điểm này là bởi vì ở nguyên trong lịch sử, Vương Mạc Mạc ở cái giai đoạn này liền sở hữu cường đại như vậy tự lành năng lực. Lúc đó S cấp Vương Mạc Mạc thường thường ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm trọng thương, giống như là như bây giờ, cho tới bây giờ còn không có chịu qua chân chính trọng thương. Đây cũng là vì sao nguyên trong lịch sử, ở linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm liền tấn trước SSS cấp Vương Mạc Mạc. Đến bây giờ linh khí sống lại sắp thời gian 4 năm, vẫn không có tấn trước SSS cấp. Nguyên nhân chủ yếu, ta cho rằng là có thể phục chế 3 loại SSS cấp siêu năng lực a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Hắn có thể có được vô số siêu năng lực, có thể nhất định phải từ tiện nghi của mình trùng nữ nhi trên người đạt được. Mà nữ tính siêu năng lực giả số lượng mặc dù không so với nam tính thiếu, nhưng đến rồi SSS cấp cái thiên phú này thời điểm, toàn cầu trong phạm vi nữ tính số lượng so với nam tính liền muốn ít hơn nhiều. Chuyện cũ kể binh quý tinh bất quý đa. Có thể Trần Kỳ có thể nát bấy những cái này SSS cấp siêu năng lực tinh thể, để đề thăng mình sở trường siêu năng lực tinh thể. Cho nên đối với SSS cấp siêu năng lực tinh thể vô cùng khát cầu. Bất quá cũng không có quan hệ. Ngược lại tấn chức nhất phẩm cảnh giới tu luyện cơ hội đã đến a. Trần Kỳ chiếm được chế tạo mộng cảnh thế giới siêu năng lực sau đó, ngày đầu tiên bắt đầu sử dụng loại này siêu năng lực vì chính hắn mưu cầu phúc lợi. Hoa Hạ đệ nhất tân thành, sóng người bắt đầu khởi động. Tuy là tổng nhân khẩu đã vượt qua 100 vạn, nhưng bình thường đại đa số siêu năng lực giả đều sẽ đi ra chấp hành các loại nhiệm vụ để đổi lấy điểm cống hiến, mà hôm nay đã có vượt lên trước 80 vạn siêu năng lực giả đi lên đầu đường. Mục đích của bọn họ chính là đệ nhất tân thành tổ ong. Bởi vì ngày hôm nay mộng cảnh thế giới là miễn phí. Hơn nữa, hôm nay là mộng cảnh thế giới trong lần đầu tiên đại hình hoạt động. Thưởng cho cực kỳ phong phú. Không chỉ có bao hàm điểm cống hiến, còn bao hàm cực kỳ nhiều cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi vật phẩm. Tối cao thưởng cho là một kiện thần khí. nghe nói hôm nay là phó bản thế giới chiến đấu à? Không biết phó bản thế giới cùng mộng cảnh thế giới chủ thể khác nhau ở chỗ nào? Hẳn là không khác nhau gì cả. Mấu chốt của vấn đề là, chúng ta đến cùng muốn hay không cùng bọn họ liên hợp lại. Đây là một cái tiểu đội, ở đệ nhất Tân Thành so với khá nổi danh. Đoàn đội của bọn họ thiên thê thứ hạng là Tân Thành đệ 29 danh. Ta không phải quá nhớ hợp tác với bọn họ. Bọn họ thiên thê thứ hạng là đệ 23 danh. Thực lực so với chúng ta mạnh hơn một chút. Nếu như chúng ta hợp tác, đánh sau khi thức dậy nhất định sẽ để cho chúng ta tới làm con cờ thí. Đến khi thời điểm sau cùng, bọn họ lẽ nào biết đối với chúng ta lưu thủ? Không thể nào, chỉ cần khi tiến vào mộng cảnh thế giới phó bản thời điểm trình xin. Chúng ta chính là một cái đoàn đội A. Nếu như bọn họ dám làm như vậy, chúng ta sau đó nhất định sẽ khiếu nại. Ngược lại mộng cảnh thế giới tử vong lại không phải thật tử vong. Bọn họ vẫn có thể giết người diệt khẩu. Đúng vậy, không có cách nào khác giết người diệt khẩu. Hơn nữa quá trình chiến đấu cũng có thể ghi chép. Nếu như bọn họ làm như vậy, về sau danh tiếng của bọn họ liền thúi. Đến khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, còn có ai biết hợp tác với bọn họ? Tiểu đội người thương lượng một phen sau đó, cuối cùng vẫn quyết định hợp tác. Bởi vì, này một lần phó bản nhiệm vụ khiêu chiến quy tắc, chính là người đó sống đến cuối cùng. Người đó liền có tư cách thu được phong phú nhất thưởng cho. Thần khí tuy là chỉ có một thứ, có thể thần khí đại biểu đại lượng điểm cống hiến. Nếu như không có cách nào khác phân nói, hoàn toàn có thể đổi thành sau đó mỗi người đều mới có lợi. Mà cái khác thưởng cho, cũng đều là xem hạng. Chết càng chậm bài danh phân lại càng cao. Đương nhiên, sát nhân cũng là có tích phân. Loại này quy tắc cùng nào đó cái trò chơi thi đấu có chút giống. Tổ ong ở sau khi xây xong, lần đầu tiên có chút chen chúc. Hôm nay tới đến tổ ong trong, cũng không phải tất cả đều là Tân Thành trong người. Cũng có một chút nhận được tin tức, phía trước chưa có tới đến tổ ong đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Vì cuối cùng thưởng cho mà xin tham dự lúc này đây hành động. Scarlet Week chính là một cái trong số đó. Thời gian 3 năm cuộc sống thiên nhiên, để cho nàng siêu năng lực đẳng cấp tấn chức tốc độ viễn siêu nguyên lịch sử. Trên thực tế, nàng mới là toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn thăng đến SSS cấp siêu năng lực giả. Ta có thể hay không tham gia hoạt động sau đó, lại đổi mới giấy chứng nhận tin tức. Tân Thành tổ ong nhập khẩu. Scarlet Week biểu tình bình tĩnh hỏi một câu. Nếu như không phải toàn bộ hoa hạ giấy chứng nhận thân phận tin tức đều đổi mới, nàng cũng sẽ không từ núi bên trong đi ra tới. Thật sự nếu không đổi mới tin tức nói, về sau coi như là mua đồ cũng không cách nào mua. Dù sao thân phận tin tức biết trói chặt chi phiếu các loại. Chờ, thanh toán hệ thống, không phải đổi mới nói. Nàng cho dù có tiền cũng không cách nào dùng. Còn như nói cầm tiền mặt, hoặc giả nói là cướp đoạt vật tư. Thậm chí là chính mình dựa vào chính mình ở dã ngoại thu hoạch vật tư sinh hoạt. Nhân loại chung quy không phải sống một mình sinh vật. Hoa hạ quan phương siêu năng lực giả thực lực càng ngày càng mạnh. Trên danh nghĩa cái thứ nhất SSS cấp siêu năng lực giả xuất hiện, cũng chỉ là một bắt đầu. Scarlet Week lại không giống nguyên trong lịch sử như vậy. Lợi dụng siêu năng lực làm ra rất nhiều siêu phàm phạm tội sự kiện. Tự nhiên không có gì cần phải vẫn ẩn núp chính mình. Mấu chốt nhất là, nàng có lòng tin, nếu như quốc gia thực sự không cho được nàng đầy đủ tự do, nàng kia thì có thực lực trốn ly hoa hạ. Có thể, nhân viên tương quan không có gì do dự, bởi vì đây là một lần phó bản nhiệm vụ, coi như là người nữ nhân này chưa từng có tiến hành qua mệnh thạch kiểm tra đo lường, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái này cùng Trần Kỳ mệnh lệnh có quan hệ. Ở Trần Kỳ xem ra, lúc này đây khẳng định có một ít ẩn núp siêu năng lực giả. bởi vì muốn cái kia nhất kiện thần khí mà nguyện ý bại lộ sự tồn tại của mình. Quan trọng nhất là, cái này một nhóm nguyện ý bại lộ chính mình siêu năng lực giả. Khẳng định không có đại tội danh, nếu không đừng nói là nhất kiện thần khí, trở lại vài món bọn họ cũng không dám đi ra. Scarlet Witch tiến nhập tổ ong, liên quan tới tổ ong trong tin tức tương quan nàng đều biết. Cái này ở quang võng bên trên cũng không tươi. Đáng nhắc tới chính là, nếu như không phải càng thân phận mới tin tức nói, về sau ngay cả ánh sáng võng cũng lên không được. Đây cũng là Scarlet Witch xuất sơn nguyên nhân. Hoa Hạ phương diện đối với vô quốc nội siêu năng lực giả lực độ trưởng khống, lần nữa đề thăng một cái cấp bậc. Đây cũng là tất nhiên. Dị thú nguy cơ tồn tại mặc dù không có bị chân chính chứng thực, nhưng đã có chứng cứ hoàn toàn đầy đủ quốc gia lực lượng bắt đầu phát lực. Nhắm hai mắt lại, thả lỏng tâm tình, thu liễm tự thân siêu năng lực. Scarlet Witch vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến mộng cảnh thế giới đã mở ra thời gian lâu như vậy, chưa từng có nghe nói có siêu năng lực giả bởi vì tiến nhập mộng cảnh thế giới xuất hiện tổn thất gì, cho nên vẫn là dựa theo quy định chấp hành. Lần nữa mở hai mắt ra, Scarlet Witch liền xuất hiện ở mộng cảnh thế giới bên trong. Dường như có chút không giống a. Nhìn trước mắt thế giới xa lạ, Scarlet Witch bắt đầu cùng quang võng bên trên thấy những cái này liên quan tới mộng cảnh thế giới tin tức đối kháng so với. Quả thật có rất lớn không giống với. Đầu tiên bản đồ diện tích liền nhỏ hơn rất nhiều. Thứ nhì chính là quang cảnh. Cái này mộng cảnh thế giới phó bản. Núi là nước từ trên núi chảy xuống là thủy, rừng rậm là rừng rậm. Hoàn toàn không giống như là mộng cảnh thế giới đa dạng tính. Có thể đem các loại quang cảnh dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái thế giới chân chính. Một điểm cuối cùng bất đồng chính là thời gian quy tắc phương diện bất đồng. Dường như tốc độ thời gian trôi qua có chút không giống a. Thân là SSS cấp siêu năng lực giả, mặc dù không phải thời gian tương quan siêu năng lực giả, cũng có thể cảm nhận được một chút thời gian nào tốc độ chảy. Mộng cảnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua không phải ngoại giới gấp 3 sao? Vì sao ta cảm giác cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua dường như không chỉ là gấp 3? Đang ở Scarlet Witch nghi ngờ thời điểm, tại chính mình mộng cảnh thế giới bên trong mở ra thượng đế thị giác Trần Kỳ cũng phát hiện Scarlet Witch, cũng đầu tiên mắt liền nhận ra được, cảm thụ một phen sau đó lòng tràn đầy hoan hỉ, lại nhưng đã đạt đến SSS cấp. Đây là tiện nghi đưa tới cửa nữ nhi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.